Hai á, là người đó xét tám muôn kiếp thì thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì bậc không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy, gọi đó là vô biên, còn chỗ mà có chúng sanh thì gọi là hữu biên. Thành ra mình thấy là cũng là do cái gọi là so đo và vọng chấp thôi. Tức là người này do cái tu thiền định thì có được một cái phần định tâm, cho nên xét thấy được tám muôn kiếp, không? Xét thấy tám muôn kiếp cho thấy chúng sanh trong tám muôn kiếp đó, còn trước tám muôn kiếp á thì bậc không có thấy gì nữa, bởi vì cái thấy nó có tới đó chỗ đó rồi hả, cho nên ngoài tám muôn kiếp thì không thấy gì nữa hết, không? Đó, thì đó gọi là cái chỗ thấy nghe nó còn có giới hạn, cho nên ở đây nó giới hạn, cho nên là thấy nghe nó không có đến kịp thôi, không? Mà không đến kịp rồi cái thì suy nghĩ, rồi cái thì xét nét, cái thì chấp cho đó là vô biên, bởi vì thấy không tới nữa rồi, thấy không tới nữa, cho nên là vậy, tức là thấy là không biết bờ mé đâu nữa hết, thành ra rồi cái thì so đo rồi chấp đó là cái vô biên, tức là vô biên rồi so sánh trở lại, tức là thấy như vậy thì cái trước tám muôn kiếp đó thì nó là vô biên không có mẻ gì hết, rồi mới so sánh trở lại thì cái mà chúng sanh ở trong tám muôn kiếp đây thì vậy là nó có bộ mẻ, không? Tức là nó bộ mẻ của nó là tới tám muôn kiếp rồi hết rồi, thành ra về chấp đó là hữu biên, tức là có bộ mẻ, thì như vậy vẫn là nằm trong cái tâm kia đây thôi, do so sánh kia đây thành ra vọng chấp. Chứ còn nếu với mắt Phật thì thấy còn qua tám muôn kiếp nữa mà, thì đâu phải là cái này hữu biên cái kia vô biên gì, Phật thì Phật thấy suốt nữa, thành ra đó mới thấy rằng đó là do cái chỗ thấy nó có giới hạn, rồi so đo, rồi thành ra vọng chấp. Đó là cái thứ hai. Rồi thứ ba là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người kia hiện ra trong cái biết của mình mà mình không hề biết họ, nhận biết cái biết của họ. Tức là mình không hề biết họ, rồi không nhận biết được cái biết của họ. Vậy thì những người kia không được tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. Đó. Thành ra cũng là cái so đo vọng chấp như vậy. Thành ra mình là vô biên, còn họ là hữu biên. Đó. Nghĩa là chấp là mình là biết khắp, cho nên là mình được cái tính vô biên. Đây là do gọi là khi tu ra thì cũng thấy cái biết của mình nó giống như cái biết nó được rộng khắp, thành ra vậy thì chấp vậy là cái biết của mình nó là khắp, mà biết khắp thì tức là nó là vô biên. Còn tất cả những người kia, những người kia thì nó hiện trong cái biết của mình, thấy không? Đó, mình thấy mình biết hết những người kia mà, thành ra những người kia là hiện trong cái biết của mình, mà mình lại không nhận biết cái biết của họ. Tức là những người kia là hiện trong cái biết của mình không biết được cái biết của họ, không? Đó, thành ra về chấp vậy là họ là hữu biên, không? Mình là vô biên. Đó, mình thấy nó cái vọng chấp như vậy đó. Và nếu mà xét cho nó rõ chút á, thì như vậy có thật là mình được tính vô biên không? Đó, tức là xét là thấy rằng mình cái biết của mình là biết khắp, phải không? Còn những người kia đây hiện trong cái biết của mình, phải không? Hiện trong cái biết của mình mà mình lại không nhận biết được cái biết của họ, phải không? Cho nên đây gọi là nè, mình không hề biết họ rồi nhận cái biết của họ. Đó, thì vậy họ hiện trong cái biết của mình mà mình không nhận biết cái biết của họ, cho nên mình là vô biên còn họ là hữu biên. Đó. Nhưng mà mình lặng tâm mà xét kỹ lại đó, mà thấy rõ thì như vậy thì có thật là mình được cái tính vô biên chưa? Đó, cho nên mình mới thấy cái gọi là cái điên đảo của người ta do cái gọi là cái vọng chấp thôi, cứ thấy mình là trên hết à, thấy không? Chứ còn ngay đó đã cho thấy rõ là cái thấy của mình còn hữu biên rồi. Nếu mà thấy mình là vô biên thì tức là thấy suốt luôn cái biết của họ rồi. Phải không? Thì mới là vô biên. Còn vậy tức là hữu biên rồi, tức là nó còn có giới hạn, cho nên mới không thấy biết được hết tới cái biết của họ. Vậy tức là nó còn hữu biên rồi, mà lại chấp là vô biên. không? Đó, cho nên đó là cái vọng chấp, không? À, cho nên mình mà xét thấu cái nữa thì mình thấy rõ ràng là cái điên đảo vọng chấp thôi. À, cho nên mới thấy rằng cũng do cái ngã chấp mà ra. Thấy giống như mình là trên, mình là hơn hết. À, mà không ngờ nó là sai sót mà không hay. À, cho nên đó cũng gọi là tự ngã mê hoặc đó. Bị cái tự ngã mê hoặc rồi mà không thấy hết. Chứ ngày đó là thấy rõ vậy, vậy là cái thấy của mình là cũng còn hữu biến rồi chứ vô biến gì. Nếu vô biến là thấy suốt ra rồi. Thấy không? À, thì đó gọi là cái lầm mê, là bị cái tự ngã mê hoặc đó. Thấy không? Thì cũng do là cái niệm so sánh, rồi vọng chấp, vi tế mà thôi. Nó chứ không phải thật. À, rồi tới cái thứ tư là bốn là người ấy khi xét cùng hành ấm là không, rồi do chỗ thấy đó mà tâm so đo tất cả chúng sinh trong mỗi cái thân, gồm có phân nửa sinh, phân nửa diệt, và chứng tỏ sự vật có ra trong thế giới phân nửa tính hữu biên, phân nửa tính vô biên. Tức là đây á, là xét cùng cái hành ấm nó là không. Thấy không? À, tức là xét cho thấu cùng á, thì hành ấm nó là không. Vì nó là sanh diệt, thấy không? Liên tục. Nhưng mà hiện tiền á, thì nó vẫn còn tương tục sanh diệt. Thấy không? À, tức là xét thì thấu, xét cho cùng thì nó là không. Nhưng mà hiện tại á, thì nó vẫn còn đang niệm niệm sanh diệt đây. Chứ nó chưa phải không. À, vậy tức là vẫn chưa qua khỏi được cái niệm sanh diệt. Thấy không? À, cho nên là theo cái chỗ thấy đó đó, rồi cái gì suy xét cho rằng ở trong thân của mỗi chúng sanh đó thì có phân nửa là sanh, rồi phân nửa là diệt. Thấy không? Bởi vì thấy là như cái hành ấm đó, thấy không? Thì xét thấy nó là không, nhưng mà là hiện tại thì nó lại còn đang tương tục sanh diệt. Thấy không? Thì vậy thấy giống như là vừa có sanh mà cũng vừa có diệt, cho nên nửa sanh nửa diệt. À, rồi nhân đó rồi mới suy ra thế giới, thấy không? Thì thấy thì mới cho rằng vậy là thế giới cũng vậy đó, thành ra thế giới là cũng phải nửa sanh nửa diệt. À, tức là nhân cái trong cái tâm này, nhân trong cái tâm này rồi cái mới suy ra nên ngoài thế giới thì cũng vậy. À, thành ra cái vọng chấp là một phần nửa là tính hữu biên, một phần nửa là tính vô biên. À, tức là sao? Tức là cái sanh là hữu biên, sanh bởi vì nó sanh ra thì nó có diệt thì nó hữu biên, còn diệt là vô biên, diệt rồi thì không biết tới đâu nữa. Không? Đó, cho nên vậy thì cái sanh là hữu biên, còn cái diệt là vô biên. Đó, thì vậy là cũng nằm trong cái niệm sanh diệt mà thôi. Không? Mà do cái vọng chấp, chứ sự thật thì không có thật nghĩa, đó là vọng chấp thôi. Không? À, thấy cái sanh thì cho nó có sanh rồi nó có diệt, thành ra cái sanh nó có giống như nó có giới hạn, nó có bờ mé. Còn thấy cái diệt, diệt rồi không biết đi đâu nữa. À, thành ra cho cái diệt nó là vô biên. Nhưng mà đâu biết rằng diệt rồi nhưng mà đủ duyên nó sanh trở lại thì nó cũng hữu biên. Đó, thành ra là do cái so đo vọng chấp thôi, chứ điều là không có thật nghĩa gì hết. Đó, thì đó mới thấy được cái cũng có cái lầm lẫn, cũng nằm trong cái niệm sanh diệt. Đó. Giờ đây Phật mới kết lại thì do những so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế mà đọa lạc vào ngoài đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoài đạo thứ tư, lập những cái luận hữu biên. Không? Vậy thì cũng kết lại là do cái niệm so đo suy luận đối đãi mà chấp như thế thôi. Đối đãi tức là so sánh cái này với cái kia, không? Đối đãi nhau mà vọng chấp thôi. Thành ra nó ngăn ngại cái thấy chân thật bồ đề. Do đó mà lạc vào ngoại đạo. Chứ còn nếu mà người khéo chút nữa, không? Mình khéo tu chút nữa đó, thì soi trở lại trước khi mà cái đồng niệm so đo đó, thì còn gì mà nói là hữu biên vô biên. Soi ngược trở lại trước khi mà có cái đồng niệm so đo đó, thì trước khi đồng niệm so đo đó, thì cái gì hữu biên vô biên. Thì lúc đó là vượt qua, suốt qua cả hữu biên vô biên thôi. Đâu còn chỗ nào để mà so đo nữa. À, còn đây là do cái đồng niệm khởi lên so đo đó, thành ra mới có thành cái chỗ so sánh rồi hữu biên vô biên, tức là đối đãi. Còn so ngược trở lại trước khi mà cái đồng niệm so đo đã khởi thì lúc đó còn gì nữa để mà nói hữu biên vô biên. Đó mình phải thấu trở lại chỗ đó đó thì vượt qua cái lầm mê này. À, rồi cái thứ năm là bốn thứ luận gọi là càn loạn bất tử. Lại thiện nam tử, trong tâm ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn diệt phái phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, xin lòng so đo chấp trước về tri kiến, thì người đó mắc vào bốn thứ luận hư vọng, biến kế, điên đảo càn loạn bất tử. Ở đây là khi ở trong định, tức là tu tập rồi cũng có được phần thiền định. Cho nên đây gọi là trong tâm ở địa đó, thì cũng có cái sức định. Nhưng mà do trong sức định là cái gọi là khởi tâm, động niệm đó, thành ra mới thành vọng chấp. Tức là trong cái định này thì cái hành nắm nó hiện. Hành nắm hiện, thấy không? Thành ra là mới động niệm so đo về cái chỗ tri kiến. Tri kiến tức là cái chỗ mà thấy biết đó. Do đó mà thành bốn thứ vọng chấp về gọi là càn loạn bất tử. Tức là đây thuộc về cái ngụy biện. Biện nghĩa là nói nó lộn xộn là cho người ta không biết đâu mà mò. Tức là không biết đâu người ta gạn lại, làm cho người ta mờ bịch, không biết. Cũng gọi là để cho người ta không biết đâu mà hỏi. Thì cái thứ nhất là một là người đó quan sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ dời đổi gọi là biến, thấy chỗ tương tục gọi là thường, thấy chỗ thấy được gọi là sinh, thấy chỗ không thấy được gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục không có đứt đoạn gọi là thêm, và chính trong cái tương tục chỗ rời nhau ở giữa gọi là bớt, chỗ mỗi mỗi cái sinh ra thì gọi là có, chỗ thường gọi là thường thường mất đi tức là mỗi niệm nó diệt đó, chỗ mà mỗi niệm diệt đó thì gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả và dùng tâm thấy nó sai biệt, thì có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng: nay ta cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, trong tất cả thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe không thể hiểu được. Tức là nói cho người nghe là không biết sao hiểu. Thì mới nghe thì giống như tưởng đâu giống như nói thiền, nhưng mà sự thật đây là do không biết. Không biết sao cho nên nói vậy, cho nên rồi không có xác định được, mà cũng để tránh cho người ta không có, tránh người ta không biết sao người ta gạn. Cái người hỏi cũng không biết sao hiểu, cho nên không biết sao để gạn lại nữa. Cho nên đó là do là cái không biết mà đáp, chứ không phải là giống như thiền. Tức là sao? Tức là thấy có biến, có thường, có thêm, có bớt, có sinh, có diệt, có không đó. Không? Rồi cái thành ra rồi không có xác quyết được. Do đó mà gọi là đáp giống như đáp phân hai đó. Không? Cũng có cũng không đó. Cũng thêm cũng bớt đó. Không? Thì ở đây gọi là ở trong Lăng Nghiêm Chỉ Trưởng đó có giải thêm. Không? Tức là đến đây là cái tưởng ấm nó hết. Tưởng ấm hết. Cái hành nắm nó lộ bài ra, thì như vậy mới tiến tới quán cái hành nắm nó là cái cội gốc biến hóa, không? Tức là cái tưởng ấm hết rồi, cái hành nắm nó hiện ra, mà hành nắm tức là cái những cái niệm sanh diệt đó, thì mới quán vậy, thì cái hành nắm này tức là cội gốc của cái sự biến hóa, không? Rồi nó đã là cái cội gốc biến hóa thì cái thể của nó là dời đổi, phải không? Vì nó là cội gốc của sự biến hóa mà, thì giờ cái thể của nó là dời đổi, cho nên nói là thấy cái chỗ dời đổi, không? Thấy nó có dời đổi mà có dời đổi tức là sao? Có dời đổi tức là nó có đổi thay, có biến chuyển, cho nên gọi nó là biến, không? Biến tức là có biến chuyển đó, nó không có dừng. Rồi tuy có đổi thay nhưng mà lại là trước sau nó tương tục, nó không có dứt, tức là liên tục vậy đó. Cho nên nói là thấy cái chỗ tương tục, mà thấy chỗ tương tục thì có tương tục thì tức là không có đoạn dứt, tức là không có đứt đoạn, cho nên mới gọi là hằng. Vì nó tương tục cho nên mới gọi nó là hằng. Cho nên về thấy có biến mà cũng thấy có hằng, thì đây gọi là cái cặp đối đãi và biến và hằng đó. Rồi trong đây nói rằng thấy chỗ thấy được gọi là sanh, nghĩa là sao? Tức là ở trong tám muôn kiếp thì hay thấy cái chỗ đó thấy được, tức là thấy được trong 80 kiếp đó, cho nên đây gọi là hay thấy cái chỗ thấy được. Thì trong đó tợ là có chúng sanh sanh ra, tức là trong vòng 80 kiếp đó, không? Cho nên gọi là sanh. Rồi chẳng thấy chỗ thấy được, gọi là diệt. Thì tức là ngoài 80 kiếp đó, thì chẳng thấy được cái chỗ đó, cho nên gọi là chẳng thấy được chỗ thấy được. Thì giống cũng như là chúng sanh diệt mất rồi, tới ngoài 80 kiếp thì không thấy, không thấy được. Cho nên đó là thấy cái chỗ không thấy được là như đó. Chỗ đó là không thấy được, nó ngoài sức thấy rồi. Thì như vậy giống như là chúng sanh diệt mất, do đó gọi là diệt. Trong 80 kiếp thì thấy được, cho nên thấy có chúng sanh sanh ra đó thì gọi là sanh. Ngoài đó thì không thấy được, thì coi như là chúng sanh diệt, cho nên gọi là diệt. Thì đây gọi là cái cặp đối đãi là sanh và diệt. Rồi gọi là nhân tương tục, thấy cái nhân tương tục, phải không? Tức là có chúng sanh thì tức là có sanh diệt, phải không? Có chúng sanh là tức là có sanh diệt. Thì ở đây lại ở trong cái chúng sanh sanh diệt đó đó, lại riêng khởi ra cái thấy gọi là phẳng giữa có cái nhân. Tức là giữa cái chúng sanh sanh diệt đó đó, mà đã có sanh diệt thì tức là phẳng giữa nó có cái nhân. Nhân mà nó nối tiếp giữa sanh diệt đó đó, phải không? Như hành ấm. Hành ấm mà của cái tiền ấm đã diệt, tức là hành ấm mà của cái ấm trước phải không, đã diệt. Rồi cái hành ấm mà của cái hậu ấm nó chưa sanh, phải không? Ấm tức là cái thân sau đó, hành ấm của trước cái tiền ấm đã diệt, rồi hành ấm của cái hậu ấm là chưa sanh. Thì cái phần giữa đó thì ắt là có cái nhân nó tương tục, tương tục cho nên mới có trước nó tiếp nối tới cái sau, giống như có cái nối lại. Thì phần giữa đó có cái nhân để mà nối lại hai cái đó, nói trước sau, thấy không? À, nhưng mà cái nhân tương tục đó tức là cái thân trung ấm đó, thân trung ấm nó nối cái trước cái sau. Thì cái nhân tương tục mà tức là cái thân trung ấm đó, thì cái thể đó đó tức là cái thức ấm, giống gì thể đó tức là thức ấm. À, nhưng mà cái người này đó thì chẳng biết được ngoài cái hành ấm còn riêng có thức ấm, tức là đây là mới thấy tới cái hành ấm thôi, chưa qua được hành ấm cho nên là chưa biết được còn có cái thức ấm nữa. À, cho nên bây giờ chỉ thấy có cái tánh kia, gọi là cái tánh kia chẳng đoạn đó, thấy không? À, tức là thấy cái phản giữa có cái nhân đó giống như chẳng đoạn đó đó, rồi giống giống như là nó có nhiều ra một pháp nữa, cho nên gọi đó là thêm, đây gọi là tăng. À, đó tức là thấy có thêm cái nữa tăng. Rồi chính trong cái tương tục đó, tức là trong cái gọi là trung ấm mà nó tương tục đó, nhưng mà trong cái trung ấm tương tục cũng có cái hành ấm vi tế trong đó, không? Tức là cũng có cái hành ấm sinh diệt, cái sinh diệt vi tế trong đó. À, nhưng mà cái người này đó, do cái tâm còn thô, chưa có thấy hết, thấy thấu được cái chỗ gọi là hành ấm vi tế đó, cho nên chỉ thấy cái chỗ gọi là nó lìa ở trong đó thôi. Tức là chỗ giống như thấy trong đó nó có chỗ lìa ra thôi, chứ nó chưa thấy được cái chỗ gọi là hành ấm nó vi tế trong đó. Thấy giống như có chỗ nó hơi lìa hở ra, nghe không? Giống như tợ là thiếu một cái hành trong đó. À, cho nên gọi là giảm, gọi là bớt. À, cho nên đây gọi là cái cặp đối đãi là tăng giảm hay là thêm bớt, thấy có thêm có bớt. À, rồi gọi là mỗi mỗi chỗ sanh, mỗi mỗi chỗ sanh, tức là có chúng sanh là có sai biệt, có chúng sanh tức là có sai biệt. Thì ở đây là trong cái chỗ chúng sanh sai biệt đó, lại riêng khởi ra mỗi cái chấp là có chỗ sanh, tức là trong mỗi cái chúng sanh mà sai biệt đó, thì lại khởi thêm cái chấp là có chỗ sanh. Như người trở lại sanh người, chim trở lại sanh chim. Rồi mỗi loại đều có cái chỗ sanh nhau, đúng không? Rồi tuy mỗi mỗi sanh nhau mà trong cái phản đó đó cũng có thay hình đổi báo. À, tức là trong cái giữa trong cái chỗ mà chim sanh chim, người sanh người đó, phần giữa đó cũng có cái chỗ gọi là thay hình đổi báo. À, nhưng mà cái người này á chẳng biết được, thì mới vọng cho là cứ mỗi loại thì nhất định là có chỗ sanh. À, do đó mà gọi là có. Bây giờ thấy người sanh người, chim sanh chim đó, không? Rồi cái chỗ mà gọi là xen nhau, gọi là xen nhau mất đi đó, tức là người sanh người, chim sanh chim, nhưng mà rồi sanh rồi nó cũng có mất, thấy không? Nó có sanh có diệt mà, nó xen nhau, nó mất. À, rồi có những chỗ mà gọi là khi mà thay hình đổi báo, tức là nghiệp báo mà nó thay đổi, có khi thì gọi là người mà nó qua thành chim, nhưng mà cái người này không thấy được hết. À, cho nên đây gọi là cái chỗ mà xen nhau, xen nhau mất đi đó, thì như người chẳng sanh chim, chim chẳng sanh người, thì gọi là tuy rằng người chẳng sanh chim, chim, nhưng mà gọi là trong người cũng có cái tánh chim, rồi ở trong chim cũng có tánh người, thấy không? Đó. Nhưng mà cái người này á gọi là không có biết hết được, thì vọng cho gọi là kia đây nhất định là xen lẫn nhau cùng mất. À, do đó mà gọi là không, tức là có khi thì gọi là thay hình đổi báo, là cái nghiệp mình tạo khác rồi đó, thì người mà đi xuống thành chim rồi, thành ra lúc đó là nó gọi là xen nhau, nó mất đi, thì mà người này không thấy hết được, cho nên là chấp cho đó là không. Đó. Còn nếu mà thấy chỗ thấy được người sanh người, chim sanh chim đó, thì thấy là có chỗ sanh thì chấp cho là có. Đó. Thành ra đây gọi là cái cặp đối đãi là có và không. Đó.